Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 754, vô địch. Hoàng Ngọc Sơn nhìn thấy có lục quang xuất hiện trong lòng bàn tay mình, lõa tả thất kinh, nhận thấy được có điều không ổn, nhưng mà biến cố xảy ra quá đột nhiên, khi phản ứng lại thì đã muộn. Cơn đau nhức lan truyền từ lòng bàn tay khiến lão ta vừa kinh vừa giận, nhận ra rằng đây lại là một kẻ chiến đấu theo cách liều mạng, bàn tay vừa đánh ra thuận biến thành trảo, chụp lấy hai ngón tay đó, bẻ gập lại. Rắc. Ngón tay đã gãy. A Lam đầy mặt đau đớn, tay kia vung quyền đánh đến. Thế nhưng Hoàng Ngọc Sơn căn bản không cùng nàng liều mạng, bởi vì biết rõ mạng liều không thắng tu vi của người ta, bẻ gãy ngón tay đích đồng thời người đã toàn thân mau tránh ra. A Thanh với thân thể bị xé làm đôi vù vù rơi xuống đất. Ông chúa ở dưới mặt đất gương mặt căng cứng ngửa đầu nhìn lên. Trên không trung, sau khi tránh ra, Hoàng Ngọc Sơn nhân cơ hội này nhìn lòng tay bị đâm thủng. Nhận thấy vết thương không lớn, chỉ là một vết bị đâm mà thôi, nhưng không biết luồng sáng xanh vừa rồi là cái quỷ gì. Tuy nhiên, vào lúc này lão ta tạm thời không thể quan tâm được quá nhiều, ánh lấp lóe liếc nhìn ông chúa ở phía dưới, rồi trực tiếp xoay người lao xuống, lao thẳng về phía mục tiêu. Bắt giặc trước bắt vương, đó luôn luôn là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước lão ta đã muốn làm như vậy, nhưng mà bị hai nữ nhân có tu vi quan cuốn lấy, hiện tại chỉ còn lại có một, tự nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều. Cũng chỉ khi bắt được ông chúa vào tay, mới có khả năng hóa giải cơn đau nhức đô lùng lục quang đó gây ra. Lão ta đoán rằng thủ đoạn thi triển ra tại thời điểm liều mạng như vậy, 8-9-10 là các loại độc dược, bắt lấy ông chúa, dùng tính mạng ông chúa để dọa mới có thể đổi lấy giải dược, nếu không được cũng có thể giết cho đủ. Nhìn đại trưởng lão từ trên không trung vọt xuống, đầu không thể động đậy, tầm nhìn hữu hạn nhưng Tần Phó Quân vẫn có phần kích động, bởi vì cô ta tận nhìn thấy sự mạnh mẽ phi thường của đại trưởng lão. Nhưng đám người giữ khánh lại nơm nớp lo sợ vô cùng. Ông chúa chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người đang từ trên không lao vọt tị, không chút dao động. Y cũng biết đã không thể tránh khỏi, nhưng y sẽ sợ hãi, sẽ không phục tùng nhân loại. Hướng chân buông Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết ra, rút kiếm cầm sẵn trong tay, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Hai người Nam, Mục không dám chạy, tu vi bị quản chế không chạy nhanh chỉ là một lý do, mấu chốt là kiếm của Hướng chân không chỉ có thẳng địch, cũng có khả năng chém vào trên người bọn họ. Ông chúa nhấc tay đè kiếm trên tay Hướng chân xuống, thuận miệng nói một câu, lại không cần gấp gáp. Dữ Khánh cũng vẫy tay với Bách Lý Tâm, ra hiệu cho nàng ta chuẩn bị sẵn dùng tên ngăn cản, bản thân hắn cũng xách Tần Phó Quân nhảy ra, kiếm tại trên cổ Tần Phó Quân để cảnh cáo Hoàng Ngọc Sơn. Không cần biết có thể uy HP được Hoàng Ngọc Sơn hay không, hắn đều phải để chỗ Hoàng Ngọc Sơn biết rõ, ngươi có thể dê tê cơ tê ông chúa, nhưng nếu dám đến người của ta, ta sẽ để cho quan môn đệ tử của trưởng lão chấp pháp môn phái các ngươi chôn cùng. Trong không trung, A Lam đã mất hai ngón tay nhìn thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng nhào xuống. Tu vi của cô ta cao hơn nên rất nhanh liền rút ngắn khoảng giữa hai bên, nhưng mà khoảng cách đến mặt đất không xa, cô ta không có thời gian để đuổi theo. Hoàng Ngọc Sơn quay đầu lại nhìn phía sau một cái rồi lại nhìn xuống mặt đất, trong ánh mắt hiện ra nét cười nhạt, nhưng đột nhiên nét mặt lão ta đại biến, thân hình đang lao xuống đột nhiên hơi chút mất đi cân bằng, tay chân ruộng đung đưa. Không biết vì sao lại đột nhiên thất thố. Chỉ một thoáng rối loạn như thế, A Lam đã lập tức đuổi kịp, thừa dịp lão ta rối loạn, cô ta tung một quyền đánh trúng lưng Hoàng Ngọc Sơn. Rầm. Bóng người bị đánh bay xéo ra ngoài, nện lên trên một rễ cây to lớn, sầm cạo ngã xuống. Tu vi của A Lam vốn đã mạnh hơn lão ta, hứng chịu một đòn dữ dội như vậy, lão ta đương nhiên không thể nhẹ nhàng tránh được. Hướng Lan Huyên nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nhìn cảnh Hoàng Ngọc Sơn bị đánh thương. Dường như cảm thấy rất hài lòng với việc này. Tần Phó Quân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đám người giữ khánh cũng rất kinh ngạc, nhìn thấy bên này sắp phải gặp chuyện không may, nhìn thấy Hoàng Ngọc Sơn đã nắm chắc thắng lợi, không tới lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Vẻ mặt ông chúa không có biểu cảm gì, bình tĩnh không dao động, đường nhất cả đều nằm trong dự tính của y, Hoàng Ngọc Sơn ngã xuống đất thổ máu, nét mặt đầy đau đớn, không phải đoán vì bị đả thương, lão ta nhanh chóng giơ tay lên. Nhìn thấy năm ngón tay đã ngắt như chân gà, bàn tay đã biến thành màu nâu của sắt, muốn điều khiển tay nhưng phát hiện thấy các ngón tay đã không còn cảm giác gì. Lão ta rung động cánh tay, rẹt rẹt, ống tay áo đã bị chấn động vỡ nát tung bay để lộ toàn bộ cánh tay. Lão ta nhìn thấy màu nâu sắt rất nhanh chóng theo cán tay lan tràn lên trên, nơi nào nó lan đến đều gây ra cảm giác đau đớn khó thở nổi, giống như là cấu véo vào mỗi một tấc dây thần kinh trong thân thể lọa tả. Màu nâu sắt vừa lan đến khuỷu tay, lập tức ngay cả khuỷu tay cũng không nhúc nhích được nữa. Lão ta liều mạng thi pháp kiềm chế, nhưng một thân tu vi lại không thể làm gới tình trạng lan tràn này. Càng quỷ dị chính là, nơi lớp da nứt nẻ bên ngoài, không biết mọc ra thứ gì đuối như rêu cũng giống như cỏ. Lão ta không biết rằng thứ này là chất lỏng sáng xanh lục mà ông chúa lúc trước bác A-Lam lấy ra từ trong hắc hồ lô trên thần thụ. Nó là bổn nguyên tinh hoa của cây cỏ, cũng chính là ệ địa nguyên tiên lộ ệ mà đằng yêu mong mỏi không quên. Nó vốn là thứ tốt, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, nó cũng là một loại kịch độc. Ví dụ như tình cảnh trước mắt, đang khiến cho thân thể huyết nhục của Hoàng Sơn rất nhanh hóa mục. A-Lam tự nhiên sẽ không bỏ qua cho lão ta, một đòn thành công, cô ta nhân cơ này lại nhanh chóng xông đến, định một lần làm cho xong việc. Hoàng Ngọc Sơn liếc mắt thoáng nhìn, dù cho thân bị trọng thương, dù cho thẫn vẫn còn đang run rẩy, nhưng động tác không dám chậm trễ chút nào, trong lúc gấp gáp, lão ta dùng hết toàn lực bay lên, rời khỏi mặt đất. Trong khoảnh bay xéo lên trên đó, một tay còn lại của lão ta đột nhiên chụp lấy bên vai kia, quyết đoán giật đứt cánh tay đang phát sinh dị biến từ vai xuống dưới. Máu tươi lập tức từ chỗ vai phun ra. Đám người giữ khánh nhìn màn này, ngạnh phát hiện thấy Hoàng Ngọc Sơn không có thi pháp cầm máu, mà để cho máu trong cơ thể tùy ý phun ra như suối. Bùng! Hoàng Ngọc Sơn lay động cánh tay cục kia, trực tiếp thi pháp đem nó nổ tung thành bụi mù, cũng nhấn chìm thân hình mình vào trong đó. A-Lam đã chuyển hướng vọt tới, lăng không đánh ra một chưởng, chưởng lực đại lập tức đánh tan đám bụi mù, lộ ra thân hình Hoàng Ngọc Sơn run rẩy rơi xuống. Cô ta làm sao có thể khách khí, thân hình lóe lên, lại là một quyền đánh tới xa lưng Hoàng Ngọc Sơn. Thân thể Hoàng Ngọc Sơn tức thì nổ tung giống như tờ giấy, tan nát như cành khô gỗ mục, trong nháy mắt liền bị đánh nổ tung thành một đám sương đỏ. Con ngươi của ông chúa co lại, gấp gáp hô to, "Hãy cẩn thận." Nhưng lời cảnh báo đã muộn rồi, không còn kịp nữa. Trong khoảnh khắc khi thân hình Hoàng Ngọc Sơn bùng nổ ra, một bàn tay chui ra từ trong đám sưởng, kéo theo một luồng hàn quang CMV trong cổ họng A-Lam, hàn quang rung động, đầu của A-Lam bay ra ngoài. Thân thể A-Lam vẫn còn đang nhúc nhích, hai tay vung lên như tung đòn tấn công. Thân hình Hoàng Ngọc Sơn chui ra từ đám sương đỏ, cánh tay còn lại vung một thanh đoản nhận tùy thân mang theo, vung lên chém liên tục, chặt đứt hai tay đang vung vẩy của A-Lam. Ánh đao tiếp tục lóe lên, trong nháy mắt liền tách rời thân thể A-Lam thành mảnh ngay trong không trung. Gương mặt ông chúa căng cứng lại. Những người khác gần như đều nhìn sững sờ, cái quỷ gì vậy chứ? A-Lam kia tại sao lại đột nhiên đi đánh giết một hình nộm trong không khí? Hướng Lan Huyên như đang tự nói với mình, nàng thốt ra hai chữ, "Ê huyết." Đang nhìn có phần sững sờ, Dữ Khánh vô thức quay đầu lại hỏi, "Ê là cái gì?" Hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn đưa ra lời giải thích. Vì vị hoàng đại trưởng lão này tu luyện một bản mạng pháp môn hiếm có thể lấy máu tươi trong cơ thể để thi triển thuật pháp. Thuật huyết độn này vốn là thủ đoạn che mắt dùng để chạy trốn lúc nguy cấp. Nhưng vừa rồi, sau khi thi triển ra thì lão ta không lợi dụng nó để chạy trốn. Bởi vì lão ta biết rõ phương thức tấn công của đối thủ khá đơn giản, xem nhựa địch tiên cơ, mượn thủ thuật che mắt để che giấu chân thân, dụ địch xuất, sau đó thừa dịp địch không đề phòng, đánh một đòn lấy mạng. Thắng thì là thắng rồi, nhưng quả thực phải trả giá bằng rất nhiều màu. Dứt lời, khóe miệng nàng ta nhịn không được hiện lên nét cười mỉm, trọng điện nói dường như có ý chế giảo. Trong mắt Tần Phó Quân hiện lên nét vui mừng, mặc dù cô ta vẫn bị người bắt làm con tin. Ha ha, e sau khi dê tê khơ tê A-Lam, Hoàng Ngọc Sơn nhìn xung quanh một vòng, thấy còn ai là đối thủ, đột nhiên tại trong không trung ngửa mặt lên trời cùng tiết không ngừng, bối cảnh là cây thần thụ bị khói lửa hừng hực thiêu đốt quang. Có lẽ là bởi vì vô cùng thất thố, thân hình lão ta tại trong không trung rung rẩy lư một cái, rồi mới tỉnh lại. Sắc mặt lão ta đã trở nên trắng bệch, lão ta đột nhiên quay đầu, lại lần nữa nhìn chú về phía ông chúa, rồi lắc mình bay tới đây. Bụp! Một cây đoản nhận từ trên trời giáng xuống, cắm ở trên rễ cây bên ngừng chúa, ý tứ đe dọa rất rõ ràng. Hoàng Ngọc Sơn lơ lửng trong không trung, bể nghễ nhìn xuống, nhìn ông chủ phía dưới, cười lạnh hỏi, "Ê lão phu tạ tội như vậy, đại vương có thỏa mãn không?" Ông chúa nhấc tay vuốt ri mép của mình, "Ê ngươi chảy máu không ít, vẫn nên xuống đất đứng đi, rơi xuống sẽ không dễ chịu." Cho dù thân thể không khỏe, Hoàng Ngọc Sơn vẫn rất hưởng thụ cảm giác đà ngược lại này, ánh mắt lão ta nhìn chăm chú vào Dữ Khánh đang kiềm chết Phó Quân làm con tin, lạnh lùng nói, "Ngươi còn không thả người sao?" Dữ Khánh thực sự rất khó xử, hét lớn, "Ê nếu như thả nàng ta, đại trưởng lão quằn lòng thả chúng ta đi không?" Ánh mắt Hoàng Ngọc Sơn xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào Nam Trúc và Mụn Gạo Thiết cũng đang bị bắt làm con tin ở phía dưới. Lúc này, Ông chúa lập tức chen vào một câu, về hướng huynh đệ, không cần thiết, thả bọn họ ra đi. Hướng Chân lập tức xuất thủ điểm một loạt chỉ, cởi bỏ cấm chế cho hai người Hường, Mục. Sư huynh đệ hai người vừa được tự do, lập tức lắc mình nhảy về phía doanh, bất kể là sống hay chết, vẫn nên đoàn tụ với nhau mới an toàn hơn chút. Hoàng Ngọc Sơn làm sao có thể để cho bọn họ được như nguyện, lão ta lập tức mình lao xuống. Giữ Khánh vội vàng hét lên với Bách Lý Tâm, kề thịt lão. Kỳ thực chính là muốn Bách Lý Tâm ngăn cản một chút, tạo cơ hội cho Loạt và lão Cửu chạy thoát. Bằng. Âm thanh dây cung bật lên, mũi tên phá không lao đi. Kết quả đúng là đã bức ép được Hoàng Ngọc Sơn đang lao tới phải dừng lại, không phải vì sức tấn công của mũi tên quá lớn, mà bởi vì thân thể Hoàng Ngọc Cẩn lúc này bị thương không nhẹ, lão ta cũng không ngờ rằng phía dưới vậy màn có người dám chủ động ra tay với mình, cho nên lão ta không thể không ngưng tụ pháp lực để phòng ngự. Tuy nhiên, mũi tên cũng không thể làm cho lão ta bị thương. Mũi tên ngừng lại trong không trung, dừng lại tại vị trí cách Hoàng Ngọc Sơn nửa trượng. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhân cơ hội này lướt về đến bên đồng bạn. Hoàng Ngọc Sơn lạnh lùng đánh giá phía dưới, khiến đám người Giữ Khánh run sợ, nhưng cuối cùng, ánh mắt Hoàng Ngọc Sơn lại dán chặt vào hướng Lan Huyên đang bình thản ung dung nhìn mình, lão ta chậm rãi hít sâu một hơi, tay còn lại đột nhiên khua tay áo. Mũi tên đang lơ lửng đột nhiên quay ngược lại, vù, bắn trở về, hơn nữa tốc độ trở về còn nhanh hơn bắn đi, vù vù bay vọt về phía hướng Lan Huyên. Rầm. Một tiếng va chạm chấn động vang lên, mũi tên bay lệch ra ngoài, lướt sát qua bên người hướng Lan Huyên, bụp, găm lên trên gốc cây ở phía sau. Tốc độ mũi tên bắn ngược trở về rất nhanh. Nhưng tốc độ xuất kiếm của Giữ Khánh cũng không chậm, không chỉ không, hơn nữa cũng cực nhanh. Dưới tình thế cấp bách, lưỡi kiếm đã rời khỏi cổ Tần Phó Quân, đánh bay Nguyễn đó đi. Lúc này, tay hắn nắm kiếm chắn ngang. Trước mặt hướng Lan Huyên, cánh tay run rẩy, có máu nhỏ giọt xuống từ bàn tay nắm kiếm, hổ khẩu đã bịt động rách toạc ra. Lão già bên trên cho dù trọng thương như thế nào, nhưng uy lực xuất thủ cũng không phải hắn có thể dễ dàng chống lại. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại vội vàng xuất thủ như vậy, sau khi xuất thủ mới nhận thức được là mình muốn biết nữ nhân tối hôm qua có phải làng hay không. Hướng Lan Huyên dường như cũng sững sờ, nhìn cánh tay cầm kiếm run rẩy trước mắt mình, máu nhỏ tí tách tại trước mặt, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một bên mặt Giữ Khánh, đôi mắt đẹp khi ngóng nhìn hắn thì hơi chút thất thần, rồi bỗng phì cười, hỏi, "Ngươi không phải là rất có năng lực sao? Bây giờ đã biết rõ thế nào rồi đi, có phải muốn rút tay về cũng không thể làm được không? Để chỗ ngươi thể hiện." Tại không trung, ánh mắt Hoàng Ngọc Sơn tự nhiên cũng không kém, lão ta đã thấy dư âm từ đòn tấn công vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng tới cơ thể Doãn, khiến hắn không thể hành động tự nhiên. Lão ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội giải cứu Tần Phó Quân tốt như vậy, lập tức lại lắc mình lướt đi, cách không dội ra một chưởng, đồng thời cũng chụp về phía Tần Phó Quân. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net